Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh, Quyền Quang cùng các bạn đang lắng nghe đọc kênh Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào bạn Thị Huệ Lê. Nhìn Thành Đế đuổi theo, Chu Thiến Văn trên mặt mang theo vẻ u sầu, trong lòng lo lắng, cũng bay lên trời hướng bọn họ đuổi theo. Đương nhiên, bàn về tốc độ, cô so với Lâm Phàm cùng Thành Đế, tự nhiên là chênh lệch cực xa. Lúc này, Lâm Phàm chân đạp phía trên Thất Tinh Long Nguyên Kiếm, thỉnh một cái. Trên mặt hắn cũng mang theo vẻ kinh hoàng. Vẻ kinh hoàng này cũng không phải chỉ giả vờ dụ dỗ Thành Đế, mà thực sự là hắn sợ. Không nghĩ tới Thanh Đế tốc độ như vậy mà có thể nhanh tới trình độ như thế. Hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của Lâm Phàm. Đây quả thực là quá nhanh. Lâm Phàm hít sâu một hơi, tất cả pháp lực đều mạng kích phát mà ra, cuồng hướng phía trước chạy nước rút. Bây giờ tốc độ của Lâm Phàm, chỉ sợ cho dù là Chu Hạo Hãn vừa mới thành thánh, cũng không thể nào đuổi kịp. Nhưng Thanh Đế tốc độ thực sự là quá nhanh, pháp lực mạnh mẽ, không ngừng tiếp cận lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm hít sâu một hơi, giữa song phương cũng tới càng gần. 150 dặm còn kém một nửa. Lâm Phàm trên trán tràn ra vết mồ hôi. Vừa vặn, Thanh Đế ở phía sau, cách hắn chỉ kém một chút. Có thể nói song phương cô hồ đã gần trong gang tấc. Lâm Phàm, còn muốn trốn sao? Thanh Đế trên mặt mang nụ cười tự tin, rồi mở miệng nói. Cứ như vậy chạy, ngươi cho rằng có thể trốn được sao? Thành Đế trong lòng mang theo vài phần vẻ khinh thường. Như vậy liền muốn chạy thoát, tiểu tử này không khỏi quá mức ngây thơ. Giờ phút này, Thành Đế nâng tay phải lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một chi lực hỗn độn, hình thành năng lượng cầu. Chi lực hỗn độn mạnh mẽ, ẩn chứa quy tắc không gian. Cơ hồ chỉ cần đánh trúng Lâm Phàm. Trong nháy mắt, liền có thể đem hắn cho thành một mảnh thịt nát. Long thần quyết! Lâm Phàm lúc này thấp giọng nói. Hóa long hình! Niệm xong trong nháy mắt, cơ thể Lâm Phàm chuyển đến một tiếng long ngâm. Quần áo của Lâm Phàm bị xé rách, nhục thể của hắn biến thành một con rồng. Long thân. Lâm Phàm biến thành long, giờ phút này ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng long ngâm đình tài nhức óc. Trên thực tế, bây giờ long thân, đối với Lâm Phàm mà nói, mới là chân thân của hắn. Hình rồng sao? Thanh Đế trên mặt nhào mắt lại nói. Rồng ta cũng không phải chưa từng chém qua. Nói đoạn, trong tay hắn cỗ quy tắc chi lực này, dùng sức ném đi, trong nháy mắt hướng tới Lâm Phàm. Lâm Phàm biến thành hình rồng, Thất Tinh Long Nguyên Kiếm xoay quanh bốn phía, lực lượng ngự kiếm chi thuật trong nháy mắt vờn quanh bên cạnh hắn. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều, gần như sắp ngang hàng cùng Thanh Đế. Nhưng đúng lúc này, Lâm Phàm nhìn Thanh Đế công kích đánh tới, cảm nhận được một cỗ uy lực kinh khủng. Đánh tới khó nói lên lời. Cỗ công kích cường đại kinh khủng này dường như có thể trong nháy mắt đem mình triệt để xé nát. Đồng thời công kích ẩn chứa quy tắc không gian, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát cũng đã đi tới sau lưng của Lâm Phàm. Không xong. Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng không tốt. Cỗ lực lượng này có thể tùy tiện ở giữa đem mình cho hủy diệt. Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên Lâm Phàm cảm nhận được trong cơ thể xuất hiện một đạo ba động khác thường. Ngay lúc công kích của Thanh Đế sắp oanh kích trên người Lâm Phàm, bong, một tiếng chuông cổ vân xưa từ trong cơ thể của Lâm Phàm hiện ra, một đạo chuông vàng óng ánh cổ xưa đem Lâm Phàm gắn vào bên trong. Đạo công kích này của Thanh Đế đánh vào phía trên đạo chuông vàng, oanh, sóng xung kích mạnh mẽ đem mặt biển phía dưới sông đến bay lên không trung, chậm chậm hạ xuống, dường như rơi ra mưa to bàng bạc. Phụt! Mặc dù Lâm Phàm được chuông vàng bảo hộ bên trong, nhưng dư ba công kích cường đại này vẫn để trong thân thể của Lâm Phàm thụ nội thương nghiêm trọng, dẫn đến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù Đông Hoàng Trung đỡ được một kích này của Thanh Đế, nhưng Lâm Phàm cũng bị thương nặng. Điều này cũng hoàn toàn là vì Lâm Phàm bây giờ chính là long thể. Nếu đổi thành thiên tiên cảnh bình thường, chỉ sợ lục phủ ngũ tạng đã bị vỡ nát. Bây giờ Đông Hoàng Trung xuất hiện để bảo hộ cho hắn, hoàn toàn là dựa vào linh trí của tiên thiên linh bảo, đã phát hiện ra chủ nhân có nguy hiểm. Nhưng chỗ tốt duy nhất chính là do thanh đế công kích lần này, Lâm Phàm thuận thế bay ra, tăng thêm tốc độ của bản thân mình, đã cùng thanh đế kéo ra được khoảng cách cực xa. Sau đó Lâm Phàm thu hồi Đông Hoàng Trung, tiếp tục hướng phía đông tiếp tục chạy thục mạng. Thanh đế hử lạnh một tiếng nói, ta muốn nhìn xem ngươi hôm nay đến tột cùng có thể chạy được bao nhiêu, sớm muộn sẽ phải hao hết sạch sức lực. Nói xong, hắn thuận thế đi theo, vừa rồi nhìn Đông Hoàng Trung xuất hiện, quả thật, thanh đế trong lòng trông mà phát thèm. Tiên thiên linh bảo chính là thiên địa sinh ra, vô cùng cường đại, vừa rồi liền có thể nhìn ra. Cho dù Lâm Phàm không điều khiển, tiên thiên linh bảo cũng có thể xuất hiện, thậm chí có thể bảo trụ tính mạng Lâm Phàm dưới một kích của mình. Bởi vậy, liền có thể nhìn ra cỗ cường đại của tiên thiên linh bảo. Loại chi vật cường đại kinh khủng này, quả thực làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. Nếu ở trong tay mình, triệt để trưởng khống, mình có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của tiên thiên linh bảo. Nghĩ tới đây, thanh đế tốc độ nhanh hơn mấy bước. Lúc này, Lâm Phàm một bên bay thật nhanh, một bên miệng phun ra máu tươi. Vừa rồi mặc dù lục phủ ngũ tạng không bị công kích của thanh đế chấn vỡ, nhưng cũng kém không xa. Uy lực cường đại để Lâm Phàm thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cũng may lại kéo giãn khoảng cách. Song phương trên mặt biển bay thật nhanh. Lâm Phàm nhìn về phía trước, không ngừng hy vọng thấy được đám mây mang theo bảy sắc cầu vồng xuất hiện. Nhưng giờ phút này, thanh đế cũng càng ngày càng tới gần. 240 dặm, 270 dặm, 290 dặm. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một đám mây dày. Đám mây này bao trùm lấy không vực cực kỳ rộng lớn, trong đó còn lóng lánh bầu cầu vồng bảy màu. Chính là chỗ này cuối cùng đã chạy tới. Lâm Phàm trong lòng hơi chấn động, trên mặt cô toát ra vẻ mừng rỡ. Mặc dù quá trình nguy hiểm một chút, nhưng tốt xấu đã tới rồi. Sau đó, Lâm Phàm phi tốc hướng đám mây trắng phóng đi. Vèo một tiếng, Lâm Phàm muốn chui vào trong mây trắng. Thành đế theo sát phía sau, cũng không suy nghĩ nhiều. Trong chốc lát liền đi vào sau. Lâm Phàm trong mây trắng không ngừng xuyên qua. Sau một lúc lâu xông vào mảnh mây trắng này. Sau khi tiến vào bên trong đã phát hiện ở trong mây đúng là có càn khôn khác. Trong mây trắng giữa không trung đúng là nổi lơ lửng một đảo tiên xinh đẹp. Đảo tiên phiêu phù phía trên không trung. Phía trên màu xanh lá. Trên trời thỉnh thoảng tiên hạc bay qua. Vừa nhìn giống như tiên cảnh ở chốn nhân gian. Hoặc là nói nơi này chỉ sợ là chốn tiên cảnh. Lâm Phàm vội vàng hướng đảo tiên bay tới. Lúc này, thanh đế cũng đã theo phía sau bay tiến đến. Ồ! Thanh đế phát hiện đám mây này, vậy mà có càn khôn khác, trên mặt cũng mang theo vẻ giật mình. Ai có thể nghĩ tới, nơi này còn có một đảo tiên xinh đẹp như vậy. Nơi này so với thánh điệt nơi mình ở, đúng là một trời một vực. Thanh đế lông mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra nơi này chỉ sợ cũng có cường giả ở đây. Nhưng đã đuổi tới nơi này, huống chi Lâm Phàm đang ở trước mặt. Lại thêm thanh đế đối với thực lực của mình có tự tin tuyệt đối. Hắn nhanh chóng đuổi tới. Lúc này Lâm Phàm đây đến trên quảng trường của tiên đảo. Trương Linh Phong mặc cả người trường sa màu trắng, chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Lâm Phàm bay tới bên cạnh hắn, rơi trên mặt đất, biến trở về hình người. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Mặc quần áo đi. Trương Linh Phong thuận tay vung lên, một áo bảo trắng bay tới bên cạnh Lâm Phàm. Lâm Phàm nhanh chóng mặc quần áo, rồi thở hổn hển nói. Ta đã đem thanh đế dẫn tới, tiếp theo làm thế nào đây? Tiếp theo? Trương Linh Phong cười một tiếng. Tiếp theo cứ giao lại cho ta. Nơi này là Bồng Lai. Giờ phút này, thanh đế cũng chậm rãi rơi vào phía trên quảng trường. Hắn nhào mắt lại, nhìn chằm chằm Trương Linh Phong, cũng nhận ra thân phận của Trương Linh Phong. Người chính là người lúc trước, từ trong tay của ta cứu Chu Hạo Hãn đi. Trương Linh Phong. Trương Linh Phong chậm rãi tiến lên một bước cười nói. Hoàn nghênh đã tới Bồng Lai. Bồng Lai? Thanh đế nhau cặp mắt lại, trên mặt mang mấy phần vẻ kỳ quái. Sau đó, trong nháy mắt, sắc mặt của hắn nhất biến. Thanh đế đã từng là đồ đệ của Nhân Hoàng, tự nhiên cũng nghe Nhân Hoàng nói qua vài chỗ, trong đó có Bồng Lai. Tương truyền phía trên Bồng Lai có một vị tiên nhân, tên là Thập Tiên Nhân. Vị tiên nhân kia ở trong Bồng Lai, thần thông quảng đại. Bên trong Bồng Lai, cho dù là nhân hoàng bệ hạ lúc trước, cũng khó có thể là đối thủ của vị tiên nhân kia. Ngươi là Thập Phương Tiên Nhân? Thành đế con người co rụt lại, sau đó vung tay lên. Trong nháy mắt, hắn muốn sử dụng quy tắc không gian. Nhưng sau đó trong lòng hắn trầm xuống. Mặc kệ hắn làm sao kêu gọi, nghĩ muốn triệu hồi ra quy tắc không gian. Nhưng quy tắc không gian đối với hắn không đáp lại. Không cần phải uổng phí sức lực nữa. Trương Linh Phong sắc mặt bình thản nói. Nơi đây là Bồng Lai, quy tắc của nơi này do ta quyết định. Nói đoạn, một đạo quy tắc không gian trong nháy mắt xuất hiện, đem thanh đế gắt gao cầm tủ trong đó. Thanh đế muốn từ bên trong đạo quy tắc không gian đi ra, nhưng căn bản không thể làm được. Sao lại như vậy? Thanh đế giờ phút này ẩn ẩn, hình như đã hiểu lúc trước sư phụ mình, cũng chính là nhân hoàng bệ hạ. Vì sao nói mình tại Bồng Lai tuyệt đối không phải là đối thủ của Thập Phương Tiên Nhân? Ở chỗ này, căn bản không có cách nào sử dụng quy tắc. Tất cả quy tắc đều do Thập Phương Tiên Nhân nắm trong tay. Trong lòng của hắn thầm mắng hỏng bét. Thanh đế hoàn toàn không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Lâm Phàm nhìn thấy điều này cũng nặng nề thở dài một hơi. Nhìn về hướng Trương Linh Phong cũng hơi biến đổi. Không nghĩ tới, thực lực Trương Linh Phong tại Bồng Lai lại có thể kinh khủng tới trình độ như vậy. Có thể áp chế thanh đế, không sử dụng được quy tắc. Thanh đế trước mặt Trương Linh Phong, cơ hồ không có khả năng chạy trốn. Thanh đế sắc mặt âm tình bất định, trong lòng cũng thầm mắng. Tình huống sao lại biến thành thế này chứ? Đây là tình huống thanh đế hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Trương Linh Phong cùng Lâm Phàm. Ngài là Thập Phương Tiên Nhân. Thành đế trầm giọng nói. Thập Phương Tiên Sinh, ta vô ý mạo phạm ngài. Ta tiến vào quý địa hoàn toàn là ngoài ý muốn. Xin ngài không nên để ý. Nghe thấy thành đế nói vậy, Trương Linh Phong ha ha cười nói. Không có ý tứ, thật vất vả để ngươi vào được đây. Không có khả năng để ngươi tùy tiện rời đi. Nói đoạn, Trương Linh Phong hai mắt lộ ra vẻ lăng lệ. Trong nháy mắt xuất thủ, hướng thành đế liền chộp tới. Gào thét một tiếng vang thật lớn. Trương Linh Phong tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt hướng thanh đế đánh tới. Thanh đế sắc mặt đại biến, trong lòng cũng ám đạo không tốt, vội vàng xoay người muốn trốn khỏi. Nhưng hắn lại không cách nào phá vỡ được quy tắc không gian Trương Linh Phong đã sử dụng. Hãy để cho ta tự tay giết hắn. Giờ phút này Lâm Phàm mở miệng nói. Hả? Trương Linh Phong có chút ngạc nhiên, nhìn thoáng qua Lâm Phàm nói. Ta có thể dùng quy tắc chi lực, đem pháp lực của hắn toàn bộ áp chế lại. Người giết chết hắn sẽ không có vấn đề gì. Sau đó, Trương Linh Phong mới hồi phục tinh thần lại. Đúng rồi, tiểu tử này ban đầu cha đã bị thanh đế hại chết, tự nhiên là muốn báo thù. Nghĩ tới đây, Trương Linh Phong cười lắc đầu. Giờ phút này, Lâm Phàm cũng hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra phía trước, đi tới trước mặt thanh đế. Thanh đế trầm mặt, muốn thôi động pháp lực trong cơ thể. Nhưng chàng nháy mắt, một cỗ quy tắc chi lực vô hình lại đem hắn triệt để đè chết. Giờ phút này tại Bồng Lai, tất cả quy tắc đều do Trương Linh Phong vốn có chi vật. Thành đế lúc này hoàn toàn giống như một người bình thường. Trước mặt Lâm Phàm không có chút lực lượng nào ngăn cản. Nghĩ tới đây, trên trán của thanh đế liền nhô lên gân xanh, lớn tiếng gào lên, hận không thể xông lên đem Lâm Phàm chém giết giải quyết hết. Hắn hận, nếu như lúc trước không bị Lâm Phàm cướp đi tiên thiên linh bảo trong tay mình cũng không đến mức nhìn thấy Lâm Phàm sẽ đi lên truy sát. Hiện tại còn tiến vào bên trong Bồng Lai, bị khốn tại đây, thậm chí ngay cả dư địa phản kháng cũng không có. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào thanh đế, chậm rãi mở miệng nói. Thanh đế, ngươi khi đó vì sao muốn giết cha ta? Thanh đế hử lạnh một tiếng cũng không nói chuyện. Lâm Phàm chậm rãi giơ Thất Tình Long Nguyên kiếm lên. Nhìn thanh đế ở trước mặt mình, trong lòng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới, mình bây giờ có cơ hội tự tay giết thanh đế để báo thù cho cha. Nói thật, trước đó Lâm Phàm mặc dù muốn giết thanh đế, nhưng lại rõ ràng mình và thanh đế ở giữa thực lực sai biệt. Bây giờ khắc này, cuối cùng đã tới. Nghĩ đến lúc trước, cha mình chết trong tay của thanh đế. Lâm Phàm ôm hận, một kiếm đâm thẳng về phía trái tim của thanh đế. Thành đế giờ phút này bị Trương Linh Phong dùng quy tắc chi lực gắt gao áp chế, thậm chí ngay cả chạy trốn phản kháng dư địa đều không có. Hắn lớn tiếng gào thét, nghĩ muốn thi triển pháp lực ngăn cản, nhưng cũng không có chút pháp lực nào từ trong cơ thể của hắn tràn ra được, toàn bộ đều đã bị chế trụ. Thất tinh Long Nguyên kiếm khi một tiếng đâm vào trái tim thành đế, đem trái tim hắn xoắn nát. Đừng! Giờ phút này, Chu Thiên Văn một mực theo sát phía sau, nghĩ muốn giúp Lâm Phàm giải vây, rốt cuộc cô đã chạy tới. Nhưng lúc này cùng tưởng tượng của cô có chút không giống. Cô một mực gắt gao bay tới, nghĩ muốn giúp Lâm Phàm giải vây. Không nghĩ tới đến lúc này, lại nhìn thấy Lâm Phàm đem thanh đế đâm chết. Thiên Văn! Lâm Phàm nhìn Chu Thiên Văn theo sau, cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Chu Thiên Văn lúc này vội vàng chạy lên trước, nâng thanh đế lên nói, sư phụ, người không sao chứ? Phụt! Thanh đế phun ra một ngụm máu tươi cuống quýt nói, nhanh, mang ta rời khỏi đây. Vâng! Chu Thiên Văn gật đầu, muốn mang theo thanh đế quay người rời đi. Chu Thiên Văn vội vàng hướng đám mây sau lưng bay đi. Nhưng giờ phút này, tựa như quỷ đả tường. Mặc kệ Chu Thiên Văn cố gắng ra sao, muốn mang thanh đế rời đi, nhưng cứ đây một khoảng, trong nháy mắt lại trở về chỗ cũ. Đã tới Bồng Lai, nào có tốt như vậy mà đi được? Trương Linh Phong cười ha hả nói. Trái tim thanh đế bị đâm nát không ngừng chảy máu. Đương nhiên, nếu ở bên ngoài, thương thế như vậy không tới mức để thanh đế chết đi. Hắn pháp lực mạnh mẽ, có thể chống đỡ thương thế này. Nhưng ở đây, Trương Linh Phong dùng quy tắc lực lượng để thanh đế cũng như là người bình thường. Thanh đế lớn tiếng gào thét, trốn không thoát khỏi nơi này. Cũng liền mang ý nghĩa, tính mạng của hắn không ngừng trôi qua. Không cần phải uổng phí sức lực nữa. Thanh đế giờ phút này cũng giống như có chút nhận mệnh. Thanh đế ôm lấy ngực trái, chỗ trái tim bị đâm nát, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Sư phụ, người... Chu Thiên Văn lo lắng nhìn thanh đế. Thiên Văn, còn nhớ kỹ, Lâm Phàm đã giết ta, ta muốn con báo thù cho ta. Thanh đế siết chặt nắm đấm, hắn tự biết không cách nào có thể chạy ra khỏi nơi này. Giờ phút này nhỏ giọng nói với Chu Thiên Văn. Chu Thiên Văn nghe thấy vậy khẽ giật mình nói. Sư phụ, nhưng... Sư phụ dạy con nhiều bản lĩnh như vậy, thậm chí còn đáp ứng bỏ qua cho Lâm Phàm một mạng. Nhưng hắn lại vong ân phụ nghĩa, đã giết ta. Thanh đế gắt gao nắm cổ tay của Chu Thiên Văn nói. Nếu con không báo thù cho ta, ta chết không nhắm mắt. Chết không nhắm mắt. Chu Thiên Văn nội tâm chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới sự việc lại phát triển đến tình trạng như vậy. Cô cắn chặt răng không biết làm sao. Thanh đế giờ phút này cũng cảm giác được sinh mệnh của mình đã nhanh chóng triệt để trôi qua. Hắn không cam lòng. Đường đường một đời bá chủ, nhân tộc chí tôn, lại bị Lâm Phàm tiểu tử này ám toán. Giờ phút này hắn đã nhìn ra, Lâm Phàm đã cố ý đem mình đưa tới Bồng Lai. Hắn kiến thức rộng lớn, cũng có thể nhìn ra được, Trình Linh Phong chỉ sợ cũng chính là thực lực siêu tuyệt bên trong Bồng Lai. Dù sao lúc trước, Trình Linh Phong xuất hiện, thời điểm cứu đi Chu Hạo Hãn cũng không có thực lực mạnh như vậy. Dù sao lúc trước, Trình Linh Phong xuất hiện, thời điểm cứu đi Chu Hạo Hãn, thực lực cũng kém, thậm chí tính toán còn kém xa hắn. Chỉ nghĩ đến những điều này, thanh đế mang theo một cỗ hận ý cũng không cam lòng. Hắn hô hấp càng ngày càng yếu đi. Đột nhiên suy nghĩ của hắn dường như thấy được rất nhiều năm về trước. Hắn thời điểm đó vẫn là một thanh niên trẻ tuổi. Hắn chẳng yêu trừ ma, thiên phú siêu tuyệt, chính là thiếu niên nhất đẳng thiên tài. Về sau cũng bái nhập vi sư nhân hoàng bệ hạ, học được hỗn độn thần công. Khi đó, thanh đế cũng là người hăng hái. Hắn lúc trước cũng muốn dùng hỗn độn thần công tạo phúc cho nhân tộc. Đến sau này, nhân hoàng muốn rời khỏi Côn Luân vực, đem chuyển thừa toàn bộ giao cho sư huynh. Đồng thời trước lúc rời đi, đã giúp sư huynh thành lập nên Thục Sơn kiếm phái. Thành đế khi đó cũng không suy nghĩ khác. Mỗi ngày nghĩ đến càng nhiều, chính là nên làm sao để trợ giúp sư huynh chẳng yêu trừ ma. Nơi nào có yêu quái cường đại, đệ tử Thục Sơn kiếm phái không giải quyết được, hắn cũng sẽ tiến lên hỗ trợ giải quyết. Thậm chí vô câu vô thúc, mỗi ngày tiêu dao. Khi đó, Thanh Đế cùng Liễu Tử Thạch là hai nhân tộc đạt tới thánh cảnh cường giả. Thường xuyên tại nơi nào đó có yêu quái cường đại xuất hiện, Thanh Đế sẽ chạy tới để trừ yêu. Nhưng cuối cùng Thanh Đế lại phát hiện, Mặc kệ mình có cố gắng chản yêu trừ ma ra sao, tu hoạch ca tụng công đức nhiều nhất lại là sư huynh Liễu Tử Thạch chứ không phải là hắn. Thậm chí sau khi hắn đi trừ yêu, những người khác phát hiện có thánh cảnh cường giả xuất hiện trừ yêu đều hoan hô là Liễu Tử Thạch tới. Thậm chí hắn đã tỏ rõ thân phận mình không phải là Liễu Tử Thạch mà là sư đệ của hắn. Đám người này cũng đều sẽ nói Liễu trưởng môn quả nhiên là người khiêm tốn, công lao lớn như vậy mà còn nhứng nhường dành cho sư đệ ngài. Thời gian càng lâu, Thanh Đế trong nội tâm dần không còn thăng bằng nữa. Đến cuối cùng, trong lòng của hắn nhịn không được nghĩ, vì sao không thể là ta? Đều là đệ tử thân truyền của sư phụ, vì sao Liễu sư huynh có thể sáng lập Thục Sơn kiếm phái, còn mình thì không được? Cuối cùng Thanh Đế và Ngao Thiên Trì ăn nhịp với nhau, cùng liên thủ chém giết Liễu Tử Thạch. Cuối cùng, hắn lại giết Ngao Thiên Trì. Hắn thành lập thánh điện, trấn áp yêu tộc, tất cả ca tụng công đức đều là về hắn. Thậm chí hắn sợ hãi, lúc trước và mình và Ngao Thiên Trì liên thủ giết chết Liễu Tử Thạch, lần nữa sẽ phát sinh ở trên người mình. Hắn đã ước định với tứ thánh khác, không cho phép bất luận kẻ nào thành thánh. Thiên hạ có ngũ đế bọn hắn, xem như là chí tôn đủ rồi. Thế nhưng trở thành thanh đế càng lâu, nội tâm hắn kỳ thật càng không thú vị. Hắn về sau thích trồng trọt là sự thật chứ không phải là giả vờ. Mỗi ngày bên trong đồng ruộng yên lặng trồng rau, mặt trời lặn thì trở về. Dạng cuộc sống điển viên như vậy ngược lại để hắn nội tâm yên tĩnh. Nói đến, ngay cả chính thanh đế cũng không phân rõ được mình bây giờ đến tột cùng là gì. Người tốt sao? Cũng không hẳn. Mình đã áp chế nhân tộc trọn vẹn ngàn năm. Nếu không phải mình đưa ra áp chế, chỉ sợ nhân tộc trong ngàn năm sớm đã càng thêm hưng thịnh, thánh cảnh cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Mình là người xấu ư? Cũng không chắc, mặc kệ mình áp chế tu sĩ ra sao, nhưng cũng chỉ giết chết, chèn ép những người muốn vượt qua tiến vào thánh cảnh. Nếu như không có mình, lãnh địa ngũ quốc khổng lồ như vậy đã sớm bị ma tộc, yêu tộc xâm chiếm. Nhưng chính thanh đế cũng có chút không hiểu. Lúc trước, hắn lưu thủ đối với Chu Thiến Văn. Nghĩ tới đây, thanh đế chậm rãi hít sâu một hơi. Trên mặt cũng mang theo vài phần thoải mái nhẹ nhàng. Hắn cả đời này, không nghĩ tới đã qua ngàn năm, đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Thanh đế cuối cùng nhắm hai mắt lại, triệt để không còn hô hấp. Một đời bá chủ cứ như vậy, bị một kiếm cho đâm chết. Lâm Phàm trong tay nắm thật chặt Thất Tinh Long Nguyên kiếm, nhìn thi thể của thanh đế, trên mặt cũng mang theo vài phần vẻ cảm khái. Thành công, thực sự đã thành công. Không nghĩ tới mình chỉ một kiếm liền có thể lấy được tính mạng của thanh đế. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được, nhìn thoáng qua Trương Linh Phong sau lưng cách đó không xa. Thực lực Trương Linh Phong tại Bồng Lai thật đúng là có chút ngây rợn cả người. Đường đường thanh đế, vậy mà ở trong tay của hắn, mảy may sức đánh trả cũng không có. Trình độ khủng bố như vậy, quả thực làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. Sư phụ! Ôm lấy thi thể của thanh đế, Chu Thiến Văn nhịn không được khóc ròng lên. Cô biết rõ, sư phụ không phải là loại người như Lâm Phàm đã nói. Thanh đế rõ ràng có cơ hội, có thể dễ dàng giết chết cô. Nhưng thanh đế lại không động tay giết chết cô. Ngược lại, theo đề nghị của cô, đã nghĩ muốn buông tha Lâm Phàm một mạng. Chu Thiến Văn nhìn chằm chằm thi thể của thanh đế, tâm tình cũng càng ngày càng phức tạp. Cô giờ phút này cũng nhớ kỹ di ngôn của thanh đế để cho mình giết Lâm Phàm báo thù. Thế nhưng đối với Lâm Phàm, cô sao có thể hạ thụ được? Đây cũng không phải là chuyện nói đơn giản. Cô yêu Lâm Phàm, cứ như vậy giết Lâm Phàm báo thù cho thanh đế, cô cũng không thể làm được. Sư phụ, con sẽ mang người rời khỏi đây. Chu Thiến Văn cắn răng, trong hai mắt mang theo nước mắt. Nhìn thấy dáng vẻ của Chu Thiến Văn, Lâm Phàm cũng khẽ cau mày, không nói gì thêm. Hắn nhịn không được, thoáng nhìn về phía Trương Linh Phong. Trương Linh Phong nhỏ giọng nói, thanh đế hồn phách đã tiêu tán, chẳng qua đây chỉ là một thi thể, cứ yên tâm đi. Vâng, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Chu Thiến Văn mang theo thi thể thanh đế, rồi trực tiếp rời đi. Không nghĩ tới lại nhẹ nhàng như vậy, Lâm Phàm nhịn không được nói với Trương Linh Phong. Ngài ở trong này, chẳng phải là toàn bộ ngũ đế tới, cũng không phải là đối thủ của ngài hay sao? Ý nào đó mà nói đúng là như vậy. Trương Linh Phong gật đầu nói. Trong lòng hắn, đừng nói là vô địch. Cho dù là có, cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong Bồng Lai. Người thường thế cũng không nệ. Hãy đến đây. Tạm thời ăn dưỡng tốt thương thế trước đi đã. Côn Lôn vực bên kia tạm thời đã có thể thái bình. Đúng vậy. Lâm Phàm nhịn không được cảm khái. Thành đế chết, Côn Lôn vực hoàn toàn chính xác có thể thái bình không ít. Nhưng còn có ma đế, Phật đế cùng yêu đế. Lâm Phàm lúc này trầm giọng nói. Yêu đế tạm thời cùng chúng ta hợp tác. Vấn đề của cô ta ngược dậy lại không lớn. Cũng không đến mức động thủ đối với chúng ta. Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là Phật đế cùng ma đế. Lâm Phàm nghe thấy vậy, liền thở dài một hơi. Thành đế cố nhiên là địch nhân, nhưng nếu còn sống, dù sao vẫn có mấy phần chấn nhất hiệu quả. Bây giờ hắn đã chết, sợ là ma đế cùng Phật đế sẽ động ý đồ xấu. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Trương Linh Phong cũng nhịn không được khẽ gật đầu. Nhưng đối với Trương Linh Phong mà nói, Côn Lôn vực phát sinh những chuyện kia, cùng hắn ở giữa quan hệ cũng tính không lớn bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Trương Linh Phong nhìn về phía Lâm Phàm nói. Người cũng có thể cân nhắc, mang theo thủ hạ của ngươi rút lui khỏi Côn Lôn vực. Thành đế vừa mới chết, Côn Lôn vực dung chuyển, ngược lại sẽ lớn hơn. Lâm Phàm gật đầu, sau đó cười khổ một cái. Mặc dù nói như vậy, nghĩ muốn rút đi nào có dễ dàng như thế. Thôi được rồi, những việc này để nói sau đi. Lâm Phàm hiện tại cũng bó tay, nghĩ đến những việc này, thậm chí đều cảm giác có chút đau đầu. Vấn đề khó khăn nhất cũng chính là nơi đây. Nếu không giết thành đế, người ta đuổi theo muốn giết mình. Bây giờ giết thành đế, vấn đề mới cũng tới. Hơn nữa nhìn thấy, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, so với chuyện thành đế cũng làm người đau đầu. Trước kia, chỉ cần đối mặt thanh đế, một siêu cấp cường giả. Bây giờ là ma đế cùng Phật đế. Thậm chí bây giờ thanh đế chết đi, thái độ của yêu đế cũng không thể rõ. Thôi được rồi, nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ? Lâm Phàm lắc đầu. Trương Linh Phong ở một bên nói. Đã tới đây thì đi vào nhà ta nghỉ ngơi 2 ngày. An dưỡng tốt thường thế. Ta ở đây còn có một người quen cũ của người đấy. Người quen cũ? Lâm Phàm trong lòng nhất thời có chút kỳ quái. Bổng lai tiền cảnh, mình mặc dù từng nghe nói, nhưng cũng chưa từng tới nơi đây. Cũng chưa nghe nói có bằng hữu nào tới bổng lai tiên cảnh. Làm sao có lão bằng hữu ở chỗ này được? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trong lòng cố nhiên kỳ quái, nhưng vẫn cùng sau lưng Trương Linh Phong mà đi. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm liền đi theo lão sau lưng của Trương Linh Phong, đi tới trong một thôn trang. Toàn bộ phong cách có chút giống triều Tần. Thôn dân bên trong thôn trang này đều có chút thuần phác. Chỗ trung tâm nhất của thôn trang, phong cách ngược lại, có chút hơi theo phong cách, tỏa thành kiểu dáng châu Âu. Tòa lâu đài này chính là nơi ta ở. Trương Linh Phong cười ha ha, mang theo Lâm Phàm đi tới đằng sau tòa thành. Nơi này, một người mặc quần áo nông dân đang trồng rau bên trong đồng ruộng. Lâm Phàm con mắt nhìn qua lập tức hơi kinh ngạc. Huyết Hổ Vương! Lúc trước Huyết Hổ Vương chạy tới đảo Tiên Bồng Lai. Sau đó không có tin tức, Lâm Phàm vẫn cho rằng Huyết Hổ Vương chết trên đảo Tiên Bồng Lai. Dù sao lúc trước, Huyết Hổ Vương đã liên kết một đống lớn yêu quái, hưng chí cao ngang, nghĩ muốn chạy tới chiếm đảo Bồng Lai. Không nghĩ tới hắn vẫn còn sống. Giờ phút này, da của hắn so với lúc trước đã đen đi không ít, giống như một lão nông. Lâm Phàm. Huyết Hổ Vương nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện. Sau đó ánh mắt nhìn Trương Linh Phong, lập tức vẻ mặt tươi cười nói. Lâm Phàm, ngươi biết chủ nhân sao? Lâm Phàm nhìn Huyết Hổ Vương, trong lòng cũng đều là vẻ cảm khái. Phải biết, thực lực lúc trước của Huyết Hổ Vương cũng hoàn toàn không phải mình có thể ngăn cản được. Bây giờ vật đổi sao rời, thực lực của mình cũng không phải là tiểu tử mới ra đời lúc trước. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, nhìn Huyết Hổ Vương trước mặt rồi mở miệng đáp. Không nghĩ tới còn có thể gặp mặt nhau. Đúng vậy. Trong ánh mắt của Huyết Hổ Vương lúc này không có thù hận. Mặc dù cùng Lâm Phàm trước đây có không ít, nhưng bây giờ còn có gì mà hận nữa đây? Đương nhiên, cũng không phải nói Huyết Hổ Vương triệt để buông xuống ân oán cùng Lâm Phàm. Mà là nơi đây chính là đảo Tiên Bồng Lai. Giờ phút này Lâm Phàm cùng Trương Linh Phong đứng chung một chỗ. Hiển nhiên là quan hệ mật thiết. Nói chuyện thù hận đều không có bất cứ ý nghĩa nào. Huyết Hổ Vương nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi toát ra mấy phần vẻ cười khổ. Có gì muốn nói nữa không? Trương Linh Phong cười hỏi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Vậy thì quên đi, ta mang người đi chữa thương. Lúc này, Trương Linh Phong mang theo Lâm Phàm đi vào bên trong tòa thành, tìm tới một căn phòng. Lâm Phàm liền ngồi xuống xếp bằng tu luyện. Một chỗ trong rừng rậm, bên trong Ngạo Lai Quốc, Chu Thiên Văn cõng thi thể của Thanh Đế, hành tẩu trong một khu rừng rậm. Giờ phút này, cô tìm một chỗ phong cảnh có chút tươi đẹp, đem thi thể Thanh Đế chậm rãi đặt xuống, sau đó đào một phần mộ. Sư phụ! Chu Thiên Văn nhìn thi thể, trong hai mắt mang theo vẻ phức tạp. Cô chậm rãi hít sâu một hơi sau đó nói, sư phụ, hãy nghỉ ngơi đi. Mặc dù người Di Môn muốn con báo thù cho người, nhưng còn căn bản đối với Lâm Phàm không thể hạ thủ được. Chu Thiến Văn lúc này siết chặt nắm đấm nói. Đúng lúc này sau một cái cây có một người đi tới, một người trung niên xa lạ. Kẻ nào? Chu Thiến Văn cảnh giác nhìn về phía người trung niên này. Thành đế bệ hạ chết rồi sao? Người trung niên nhìn thoáng qua thi thể thành đế, sau đó thở dài một hơi, nhìn về hướng Chu Thiến Văn nói. Ta là Lưu Bá Thanh. Lưu Bá Thanh? Chu Thiến Văn sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới người trung niên. Lưu Bá Thanh không phải là bộ dáng này. Nghe Chu Thiến Văn nói, người trung niên ha ha nở nụ cười. Hắn chắp tay sau lưng chậm rãi nói. Thành đế bệ hạ trước khi chết, phải chăng từng nói với cô muốn cô giết Lâm Phàm? Hả? Chu Thiến Văn khẽ cau mày. Lưu Bá Thanh sắc mặt bình thản nói. Thành đế bệ hạ, từ nhỏ dạy bảo cô nhiều bản lĩnh như vậy, cô sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài ấy chứ? Ta... Chu Thiến Văn nhíu thật chặt lông mày, khẽ cắn răng, có chút nói không ra lời. Cô cũng không biết mình lúc này nên nói gì. Lưu Bá Thanh bình thản nói. Vậy cô có biết không, Lâm Phàm kỳ thật cũng không yêu cô. Lúc trước, hắn chỉ vì chạy ra hư vô chỉ địa mới không thể không ép buộc mình yêu cô, hình thành Long Phượng chi lực. Cô nhìn bây giờ bên cạnh hắn đã có một Kim Sở Sở. Huống chi còn có một Thanh Mai Trúc Mã là Tô Thanh, một Hồng Nhan Chi Kỷ tên là Cốc Tuyết. Còn cô, hắn chỉ một mực đang lợi dụng cô mà thôi. Không có khả năng. Chu Thiến Văn giờ phút này không chút do dự lắc đầu, ánh mắt kiên định nói. Lâm Phàm không phải loại người như vậy. Lưu Bá Thanh cười hà hà nói. Không phải loại người này sao? Xem ra cô còn quá trẻ. Lưu Bá Thanh tiện tay một vệt kim quang hút vào bên trong trán của Chu Thiến Văn. Trong nháy mắt, Chu Thiến Văn liền hôn mê bất tỉnh, không còn ý thức. Lưu Bá Thanh nhìn Chu Thiến Văn trên đất rồi nói. Nhà đầu, thiên phú này của ngươi là dục hỏa phượng hoàng. Vốn là dục hỏa bay lên, chứ không phải bên trong vũng bùn này dễ dụa. Nói đoạn, hắn lại liếc mắt nhìn thi thể của Thanh Đế nở nụ cười. Rồi hắn vung tay lên, mang theo Chu Thiến Văn cùng thi thể của Thanh Đế biến mất ở trong sơn lâm. Nhoáng một cái, năm ngày đã trôi qua. Bên trong Miên Đô, đám người Kim Sở Sở, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, mọi người nóng ruột chờ đợi tin tức. Đã nhanh trôi qua 5 ngày, nhưng Lâm Phàm vẫn chưa trở về, cũng không có tin tức gì chuyển về. Không ai biết Lâm Phàm đến tột cùng có thành công hay không. Nếu thành công, vì sao lâu như vậy lại không có tin tức chuyển đến? Nhưng nếu thất bại, Trinh Linh Phong hẳn sẽ thông báo. Đám người lo nghĩ không thôi, mỗi ngày tất cả tập hợp một chỗ thương nghị. Cuối cùng Lâm Phàm trở về, tất cả mọi người biết được tin tức, nhao nhao trong đại sảnh ở lại phủ đệ của Lâm Phàm. Hắn nhìn bọn họ thần sắc lo lắng, cũng có mấy phần không có ý tứ. Nói thật, Lâm Phàm trong lòng cũng rõ ràng, mình cho tới nay không có tin tức, sợ rằng đã dọa cho mọi người chết khiếp. Mấy ngày qua, Trương Linh Phong trợ giúp mình chữa thương, cũng là phân thân không có phương pháp, nhưng đã thành công. Thế nào? Tất cả mọi người mang theo khẩn trương nhìn Lâm Phàm, cũng muốn hỏi hắn hiện tại đến tột cùng là tình huống ra sao. Đương nhiên mọi người trong lòng cũng rõ ràng, Lâm Phàm lúc này có thể xuất hiện trước mặt bọn họ, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, Lâm Phàm không gặp được Thanh Đế, kế hoạch dụ dỗ Thanh Đế đã thất bại. Thứ hai chính là đã thành công. Lâm Phàm đã đem Thanh Đế dẫn vào bên trong bồng lai giải quyết. Chỉ có hai khả năng. Trên thực tế, người ở chỗ này đều hiểu, chắc hẳn đã thành công. Nhưng nếu không nghe từ Lâm Phàm nói ra Thanh Đế đã chết, bọn hắn sao có thể yên tâm được? Lâm Phàm nhìn mọi người khẩn trương, giờ phút này cũng nở nụ cười mở miệng đáp. Thanh Đế đã chết, chết ở trên đảo Tiên Bồng Lai. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, người ở chỗ này lập tức nhịn không được hoan hô lớn. Chu Hạo Hãn, Hoa Vô Cực, Phương Dân Chấp, Trần Bình Nghĩa, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Kim Sở Sở, Bạch Long, Vương Quốc Tài, tất cả mọi người đều vui sướng hân hoan. Thanh đế đối với bọn hắn mà nói, phảng phất như là một ngọn núi lớn đặt ở trước ngực. Bây giờ nghe tin thanh đế đã chết, cuối cùng có thể đã buông lỏng một hơi. Trong đám người, Miêu Vân Sơn đứng ở nơi đó, trên mặt cũng mang theo vẻ không dám tin. Thanh đế bệ hạ, cứ như vậy đã chết rồi sao? Hắn đem thanh đế lừa gạt đi Ngạo Lai Quốc. Hắn biết rõ, lần này có thể giải quyết hết thanh đế bệ hạ hay không. Hắn đều không có khả năng tiếp tục ở trong thánh điện. Quá nguy hiểm. Thanh đế rời đi, hắn liền chạy trốn tới trong Miêu Đô. Không nghĩ tới giờ phút này, Lâm Phàm lại thật sự thành công giải quyết được thanh đế. Có thật không? Miêu Vân Sơn giờ phút này, trên mặt mang theo mấy phần vẻ không dám tin. Đương nhiên, cũng không phải là hắn không tin Lâm Phàm. Tin tức nhiều vậy, lực trùng kích đích thực là có chút quá lớn. Thanh đế bệ hạ tồn tại đã ngàn năm qua, chấn thủ nhân tộc ngũ quốc, đặc biệt giống như Miêu Vân Sơn, Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa, Phương Dân Chấp cũng như vậy. Chờ ở bên cạnh thanh đế đã rất lâu mới có thể hiểu được chỗ kinh khủng của thanh đế bệ hạ. Không nghĩ tới, lại cứ như vậy mà đã chết. Chết sao? Lâm Hiểu Phong đứng bên cạnh, trên mặt cũng toát ra ý cười mở miệng nói. Không nghĩ tới lại thật sự thành công, thật đúng là không dễ dàng. Đúng vậy, Lâm Phàm giờ phút này nhẹ gật đầu. Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp, giờ phút này trong nội tâm kích động, cơ hồ không cần nói cũng biết. Bây giờ thanh đế bệ hạ chết, bọn hắn nỗi lo về sau cũng không còn, chỉ cần quay đầu là có thể trở thành thánh. Nghĩ tới đây, ba người trên mặt tất cả đều là ý cười. Còn bên cạnh Miêu Vân Sơn, trong lòng cũng nhịn không được ngầm tự may mắn. May mắn, mình kịp thời dừng cương trước bờ vực, bỏ san tả theo chính nghĩa. Nếu không bây giờ thanh đế vừa chết, mình sợ là sẽ bị thanh toán. Trong lòng bốn người tràn đầy cảm khái. Lúc trước, thanh đế chấp trưởng thánh điện, trưởng khống ngũ quốc, uy phong lẫm liệt bậc nào. Bây giờ thánh điện, kể cả bốn người bọn họ cũng toàn bộ phản bội thanh đế. Thanh đế cũng đã chết đi. Thôi được rồi, đằng sau còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Thanh đế chết đi, chúng ta cũng không thể gối cao không lo. Lâm Phàm nhắc nhở một câu, người ở chỗ này đều gật đầu. Bạch Long không biết từ chỗ nào đã mang pháo tới, chạy tới cửa ra vào liền đốt lên. Lâm Phàm cười ha hả nói, chà, còn chuẩn bị pháo để chúc mừng nữa sao? Bạch Long lúc này nghe thấy vậy nói, sao lại không chuẩn bị được? Thanh đế chết rồi phải đốt pháo chúc mừng chứ. Mà nếu anh chết, vừa vặn có pháo cũng không lãng phí, cũng có thể đốt pháo khóc tang cho anh. Lâm Phàm trợn mắt, trong lòng thầm mắng, lão tử đời trước đào mộ tổ tông bao nhiêu người mà lại đi quen biết một người như vậy. Hắn đạp mông của Bạch Long một cái rồi cười nói, biến đi. Lâm Hiểu Phong giờ phút này cũng nhìn về hướng Nam Nguyệt nói, giờ cũng là thời điểm chúng ta cần phải trở về. Phải đi rồi sao? Nam Nguyệt khẽ nhíu mày, có chút không thôi nhìn về hướng Sở Sở. Sở Sở cũng phát giác được Nam Nguyệt đưa ánh mắt nhìn tới. Trên mặt cô mang theo nụ cười, chạy tới bên Lâm Hiểu Phong cùng Nam Nguyệt hỏi, đại ca ca, đại tỷ tỷ, sao vậy? Nhà đầu, giờ là thời điểm chúng ta phải trở về. Lâm Hiểu Phong mới nói, Trảo Yêu Cục bên kia có rất nhiều chuyện, vẫn thiếu nhân thủ. Ban đầu thanh đế vẫn còn, ta và Nam Nguyệt tỷ tỷ lo lắng cho an nguy của muội nên mới lưu lại đây. Bây giờ thanh đế đã chết, chúng ta cần phải trở về. Nghe thấy Lâm Hiểu Phong nói vậy, Sở Sở trong ánh mắt lập tức toát ra thần sắc không muốn. Cô khẽ nhíu lông mày nói với Lâm Hiểu Phong, đại ca ca. Sau đó, trên mặt cô ngược lại, chậm rãi lộ ra nụ cười hỏi, nếu như muốn tìm hai người phải làm thế nào? Sở Sở cũng không phải là cô nhóc ngây ngô ngày xưa nữa. Cô cũng biết Lâm Hiểu Phong cùng Nam Nguyệt có nhiều việc cần bận rộn. Nghe Sở Sở nói vậy, Lâm Hiểu Phong đưa tay sở lên trán cô nói, cái này cũng đơn giản thôi. Về sau nếu như muốn tìm gặp chúng ta, để Lâm Phàm dẫn đi Bồng Lai Tiên Cảnh, tìm Trinh Linh Phong, để Trinh Linh Phong chuyển lời tới chúng ta, ta sẽ cùng Nam Nguyệt qua gặp muội. Về sau, nếu có gì phiền toái, nguy hiểm gì cũng có thể cho ta biết như vậy. Dù sao cũng là hai thế giới, muốn liên hệ cũng không phải là chuyện đơn giản. Nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, Sở Sở trầm mặc một lát, rồi nặng nề gật đầu nói, muội hiểu rồi, đại ca ca. Còn nữa, muội cũng phải cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong nói, cô luân vực dung chuyển vẫn chưa kết thúc, nhưng thế cục đã chuyển tốt rất nhiều. Không có cách, Lâm Hiểu Phong tại Trảo Yêu Cục cũng có rất nhiều việc. Bây giờ Trảo Yêu Cục phạm vi có thể rộng, nhưng một mực khan hiếm nhân thủ. Thành đế đã giải quyết, hắn và Nam Nguyệt không thể không quay trở về. Kim Sở Sở lúc này nói, muội rõ rồi. Lúc này, Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn về hướng Lâm Phàm nói, Lâm tiểu tử, ta cùng Nam Nguyệt đi trước, về sau hữu duyên gặp lại. Vâng, Lâm Phàm gật đầu. Lâm Hiểu Phong cùng Nam Nguyệt muốn đi, mình sao có thể ngăn trở được? Đi, Lâm Hiểu Phong đối với Nam Nguyệt nói, đợi một chút. Sở Sở vội vàng từ trong áo, thận trọng lấy ra cái vỏ sò đưa cho Nam Nguyệt. Đại tỷ tỷ, về sau nghĩ tới muội chỉ cần nhìn vỏ sò này. Vỏ sò này chính là lúc trước Nam Nguyệt rời đi đã đưa cho Sở Sở. Còn bé này, Nam Nguyệt nhìn vỏ sò thoáng sửng sốt, sau đó nở nụ cười nhận lấy vỏ sò. Ta biết rồi, về sau rảnh rỗi ta sẽ cùng Lâm Hiểu Phong quay lại thăm muội. Nhìn Lâm Hiểu Phong cùng Nam Nguyệt rời đi, Lâm Phàm trong lòng khẽ thở dài một hơi, cũng cảm giác có chút đáng tiếc. Đằng sau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ còn có Phật đế cùng Ma đế, thậm chí là Yêu đế cần phải đối phó. Lâm Hiểu Phong một dạng cường giả này là trợ lực cực lớn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, người ta có thể giúp đỡ tới bây giờ cũng đã không tệ, còn có thể yêu cầu gì nữa chứ? Bà bồ tộc trưởng để cho thủ hạ làm một bữa ăn ngon phong phú có rất nhiều rượu. Đám người trên cơ bản đều không dùng pháp lực xua tan mùi rượu, có thể nói là không say không nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm đầu vẫn có chút choáng váng. Cộc cộc cộc. Ngoài cửa chuyển đến tiếng gõ cửa dồn dập. Lâm Phàm xoa đầu từ từ mở ra hai mắt. Ai vậy? Cửa rất nhanh bị đẩy ra, đi vào là Bạch Long lúc này thở hổn hển. Đại ca, không xong rồi, xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề gì? Lâm Phàm bình tĩnh nhìn Bạch Long hỏi. Bạch Long trầm giọng đáp. Chu Hạo Hãn không thấy đâu cả. Hơn nữa không chỉ là hắn, còn có đám người của thánh điện kia, Hoa Vô Cực, Phương Dân Chấp, Trần Bình Nghĩa đều không thấy đâu nữa. Cái gì? Lâm Phàm nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn ý thức được không tốt, đã xảy ra vấn đề. Trên thực tế, lúc trước Lâm Phàm liền đã có một chút suy đoán, cũng từng có phương diện lo lắng này. Nhưng Lâm Phàm không nghĩ đến sẽ sớm nhanh như vậy. Nguyên bản dựa theo suy nghĩ của hắn, mình hẳn còn có thời gian để giải quyết được vấn đề này. Dù sao, vẫn còn uy hiếp của Ma Đế cùng Phật Đế. Thật không nghĩ đến, vậy mà lại tới nhanh như vậy. Vấn đề này cũng rất đơn giản. Bây giờ Thanh Đế chết đi, uy hiếp của Ma Đế cùng Phật Đế cố nhiên vẫn còn ở đó. Nhưng bất kể là Chu Hạo Hãn hay là Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa, Phương Dân Chất, bọn hắn đều không phải là ăn chay. Thanh Đế chết rồi, ai cũng muốn hái quả đào. Xuất thủ chậm sẽ khiến người khác ăn mất. Chu Hạo Hãn tất nhiên là không cần nhiều lời. Bây giờ bên trong Côn Luân Vực, nhân tộc duy nhất đến thánh cảnh cường giả, mặc dù thực lực còn kém xa Ma Đế, Yêu Đế cùng Phật Đế, nhưng kỳ thực cũng vượt mức người bình thường. Mà Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa, Phương Dân Chấp tay cầm vô số cao thủ thánh điện. Nếu muốn tính toán ra, phía bên mình chỉ có thế lực Tam Miêu tộc cùng những nội tình của Trảo Yêu Cục lưu lại. Nếu muốn tính thế lực, mình nhất định là kém hơn bao nhiêu so với thánh điện. Số lượng cao thủ cũng không bằng đám người thánh điện kia. Làm sao đây? Bạch Long trên mặt mang theo mấy phần vẻ khẩn trương. Đột nhiên bọn này liền chạy một mạch. Lâm Phàm sau khi kinh ngạc, ngược lại đã bình tĩnh lại không ít. Hắn liền nói. Bọn hắn không ra tay với chúng ta, đã xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thanh đế chết đi, ai cũng nghĩ muốn làm một thanh đế khác. Đúng là một đám ngu xuẩn. Bạch Long lúc này nói. Có thể uy hiếp của Ma Đế cùng Phật Đế vẫn còn ở đó. Có khác nhau sao? Uy hiếp của Ma Đế cùng Phật Đế cố nhiên vẫn còn. Nhưng ảnh hưởng này, nếu bọn hắn hiện tại không đi ra ngoài địa bàn, cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Lâm Phàm lúc này nói. Về phần Ma Đế cùng Phật Đế, đến lúc đó mà nói, có thể cướp được bao nhiêu địa bàn, trước hết giành lại rồi nói. Sau khi Lâm Phàm nói xong, hít sâu một hơi, cỗ khí này trong lòng cũng tiêu tan không ít. Lòng người khó dò, câu nói này muôn đời không sai. Lâm lão đệ, ngài hãy làm chủ cho ta. Giờ phút này, ngoài cửa Miêu Vân Sơn cũng chạy vào. Hắn lòng đầy cảm phẫn nói. Bà tiền khốn kia lại đem toàn bộ người thánh điện mang đi. Đám người kia muốn làm cái gì thế không biết, tạo phản hay sao? Lâm lão đệ, ngươi bây giờ ở bên trong chúng ta cũng coi là có chút uy vọng. Nhất định phải nhanh đem bọn hắn toàn bộ gọi trở về. Không đoàn kết đứng lên, chúng ta làm sao đối phó được với ma đế cùng Phật đế? Miêu Vân Sơn trên mặt cũng mang theo tức giận cùng vẻ khẩn trương. Đương nhiên cũng không phải bởi vì chuyện khác, mà là bởi vì ba tên kia đem nhiều cao thủ thánh điện như vậy, trong vòng một đêm mang đi, vậy mà cũng không mang mình đi cùng. Miêu Vân Sơn sao có thể chịu được điều khí này? Lâm Phàm nghe Miêu Vân Sơn nói vậy, cũng nhịn không được cười lên một tiếng. Thôi được rồi, yên lặng theo dõi diễn biến đi. Thế lực thánh điện to lớn như vậy, đột nhiên trong vòng một đêm rời đi, ba người họ không thể nào là lâm thời khởi ý, 9/10 đã sớm có dự mưu. Phái người khác thay ta đưa một phong thư cho yêu đế bệ hạ. Thành đế đã chết, ta muốn xem yêu đế bệ hạ bây giờ có ý tí gì. Vâng. Quốc đô chủ quốc, trung tâm nhất của quốc đô là một hoàng cung rộng lớn, chỗ trọng yếu nhất tòa hoàng cung, ngược lại cũng không giống với hoàng cung của hoàng đế. Khí chất tràn đầy một loại phong cách cổ xưa tráng lệ ở bên trong. Hoàng triều Đại Chu mới bắt đầu sáng lập, bây giờ địa bàn ngũ quốc tất cả đều là hoàng triều Đại Chu của bọn hắn. Trong mắt hoàng thất Chu quốc, cũng chỉ hoàng thất Chu triều của bọn hắn mới thật sự là hoàng tộc. Về phần Yến quốc, Tề quốc cũng chỉ là tổ tiên thủ hạ phản tướng của bọn hắn mà thôi. Trên thực tế, lúc trước tứ đế, tứ quốc phân liệt cũng là Thanh đế ở sau lưng âm thầm thao tác dẫn đến. Lúc trước, Thanh đế thành lập thánh điện, quản lý cả nhân tộc. Nhưng Chu hoàng tộc cũng là cường thịnh tới cực điểm. Dần dà hoàng tộc Đại Chu nắm giữ quyền lực thế tục, dần dần có uy hiếp đến ý vị của thánh điện. Thành đế liền trong bóng tối chơi ngáng chân, để hoàng tộc Đại Chu lớn như vậy phân chia thành 5 quốc gia. Chu hoàng tộc cho tới nay đều âm thầm thu phục tất cả đất đã mất làm mục tiêu. Nhưng bọn hắn biết rõ, Thanh đế là địch nhân lớn nhất. Nếu một ngày chưa diệt trừ được Thanh đế, kế hoạch của bọn hắn cũng sẽ không thực hiện. Bây giờ hoàng đế Chu triều đang ở trong hậu hoa viên tản bộ, bên cạnh theo một lão thái giám. Chu Minh Chí bây giờ đã hơn 40 tuổi, chính là đương lập tuổi, nhưng cũng không phải là tu sĩ. Mặc dù giới tu hành gần đây náo động không ít, nhưng đối với thế giới thế tục của bọn hắn, ảnh hưởng ngược lại không lớn. Tối thiểu nhất, Thanh đế vẫn còn, ngày nào cũng sẽ không có biến. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hậu hoa viên, cũng chính là trước mặt Chu Minh Chí. Người nào? Lão thái giám con người coi rụt lại, trong nháy mắt chắn trước người của Chu Minh Chí, toàn thân trên dưới cũng toát ra khí tức thiên tiên cảnh đỉnh phong. Ngươi là người nào? Chu Minh Chí dù sao là hoàng đế Chu quốc, ngược lại cũng không toát ra vẻ khẩn trương chút nào. Ngươi chính là hoàng đế Chu quốc sao? Chu Hạo Hãn nhìn chằm chằm vị hoàng đế này rồi bình tĩnh nói. Ta là Chu Hạo Hãn, ngươi nếu là hoàng đế bây giờ hẳn là biết ta mới đúng. Chu Minh Chí sững sờ, giờ phút này cũng cảm giác được Chu Hạo Hãn trước mặt cùng chân dung mình nhìn thấy ở bên trong hoàn toàn chính xác là 7-8 phần tương tự. Hắn lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng quỳ trên mặt đất cung kính nói: Chu Minh Chí bái kiến lão tổ tông. Chu Hạo Hãn nhìn thấy vậy gật đầu cũng không khách khí, dù sao đây cũng là hậu nhân của hắn. Chu Minh Chí lúc này trên mặt toát ra mấy phần vẻ quái dị, mở miệng hỏi: Lão tổ tông, lúc trước Ngạo Lai quốc bên kia đã chuyển tới tin tức nói ngài đã thành thánh, thành đế xuất hiện, đồng thời ngài và thanh đế ra tay đánh nhau, chúng ta đều cho rằng ngài... Lúc trước Ngạo Lai quốc bên kia chuyển đến tin tức, toàn bộ hoàng thất Chu triều đều tiếc hận không thôi. Chu Hạo Hãn ẩn nhẫn đã nhiều năm như vậy, vừa mới trở thành thánh liền đã bị thanh đế tìm tới cửa cho chém giết. Việc này Chu quốc không cách nào lộ ra, chỉ có thể đánh nát răng mà hướng trong bụng nuốt. Cho tới nay, hoàng thất Chu quốc đều cho rằng Chu Hạo Hãn đã chết. Không nghĩ tới, hắn giờ phút này xuất hiện, chỉ mất một cánh tay. Thành đế đã chết. Chu Hạo Hãn mở miệng nói. Chu quốc ta cuối cùng có thể chính thức tiến công cứ tứ quốc khác. Nghe thấy vậy, Chu Minh Chí cùng vị lão thái giám bên cạnh, toàn thân run lên. Tin tức này khó tránh khỏi có chút nghe nói quá kinh người. Thành đế vậy mà đã chết. Đây chính là thanh đế, người chấp trưởng đại quyền ở giữa ngũ quốc nhiều năm như vậy. Hôm nay cư nhiên nói chết là đã chết. Cái này... Chu Minh Chí trên mặt mang theo mấy phần vẻ không dám tin. Loại chuyện này ai có thể tùy tiện tin tưởng được đây? Chu Hạo Hãn trầm giọng nói. Làm sao? Ta chẳng lẽ lại còn lừa gạt ngươi? Lập tức hạ chiến thư cho tứ quốc. Trong thời gian ngắn nhất, cầm xuống tứ quốc. Chu Hạo Hãn có thể đã đoán được, đằng sau ma đế cùng Phật đế cũng sẽ không chịu để yên, đều nghĩ hết biện pháp tiến công Ngũ Quốc. Đánh xuống Ngũ Quốc, còn muốn tiếp tục chuẩn bị chiến tranh cùng ma tộc và Toa Xa Quốc. Vâng. Tại địa điểm ban đầu của Thánh Điện, Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa, Phương Dân Chấp mang theo rất nhiều cao thủ Thánh Điện về tới Thánh Điện. Không nghĩ tới, lúc trước chật vật chạy, thời điểm trở về nơi này đã thuộc về chúng ta. Hoa Vô Cực nhìn Thánh Điện khổng lồ trước mắt, trên mặt mang theo mấy phần ý vị nói không rõ, không biết là cảm phái hay là gì. Đúng vậy, Trần Bình Nghĩa ở một bên khẽ gật đầu. Trước tiên tìm một nơi thượng nhị một chút, chúng ta tiếp theo nên làm sao? Đám người Thánh Điện đối với nơi này cũng đã quen thuộc, cũng đã không cần phải an bài như thế nào, nên để mọi người trở lại chỗ ở của mình là được. Tất cả đều trở lại như cũ. Ba người lúc này thì ở trong một gian phòng họp bí mật. Đều tâm sự đi, bây giờ Thanh Đế cũng đã chết, cũng là thời điểm chúng ta nên tranh giành thiên hạ. Trần Bình Nghĩa tâm tình vui vẻ nói. Phương Dân Chất lúc này quay sang nói. Uy hiếp của Ma Đế, Phật Đế cùng với Yêu Đế đều còn ở đây. Chúng ta không thể phớt lờ, nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá tới thánh cảnh trước. Trần Bình Nghĩa cười ha ha nói. Được, thế hai người đi đột phá thử trước xem. Lập tức, trong phòng không có ai nói chuyện. Phía trước bị Thanh Đế đè ép, không cho đột phá thánh cảnh. Ba người thực sự là nằm mơ cũng muốn đột phá thánh cảnh. Nhưng bây giờ Thanh Đế đã chết, tạm thời thái bình xuống, ba người lại không vội vàng đột phá. Bây giờ quyền thế trong tay Thánh Điện đã là của ba người bọn họ. Vượt qua bờ bên kia tầm ma kiếp cũng không phải là đùa giỡn. 10 người mới có một người đột phá tầm ma kiếp. Nếu vượt qua, tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu không vượt qua thì sao đây? Bây giờ thời gian khổ nhất đều đã chịu đựng được. Nếu chết ở tâm ma kiếp thì quyền thế khổng lồ này chẳng phải cứ như vậy rơi vào trong tay hai người khác. Có câu nói rất hay. Một hòa thượng có nước uống, hai hòa thượng gánh nước uống, ba hòa thượng không có nước uống. Đây cũng chính là đạo lý như vậy. Trước đây có Thanh Đế uy hiếp, ba người tự nhiên là đồng tâm hiệp lực. Hiện tại ba người ngược lại là nghi kỵ lẫn nhau. Hòa Vô Cực là người thông minh, nhìn thấy thần sắc của hai người, ha ha nở nụ cười nói. Thôi được rồi, ba chúng ta nếu đều không chuẩn bị tốt để đột phá tới thánh cảnh, vậy chuẩn bị thêm một thời gian nữa đi. Đột phá tới bờ bên kia cần cơ duyên, cũng không phải là mời khách ăn cơm đơn giản như vậy, vẫn là trò chuyện chút chính sự đã. Theo tin tức của tình báo tuyên ta, Chu Hạo Hãn đã trở về Chu Quốc, đồng thời Chu Quốc bây giờ đang điều binh khiển tướng, muốn làm lớn một phen. Hòa Vô Cực trầm giọng nói. Chúng ta cũng không thể ngồi được. Đến lúc đó, thiên hạ đều do Chu Hạo Hãn đánh xuống. Chúng ta cũng đừng có đùa. Trong tay của ba người, mặc dù nắm giữ đại quyền Thánh Điện, nhưng đây chỉ là quyền thế giới tu hành. Cùng đại quân loài người vẫn không thể nào so sánh nổi. Đến lúc đó, Chu Hạo Hãn muốn đoạt được thiên hạ, ba bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Thậm chí cũng không có biện pháp nào khác. Tu sĩ hoàn toàn chính xác, có thể lấy một chọi mười, lấy mười chọi trăm. Nhưng 1.000 người, 10.000 người thì sao đây? Hơn 100.000 đại quân thì thế nào? Đối phó đại quân loài người, biện pháp tốt nhất cũng chính là dùng đại quân loài người. Đi Tể Quốc đi, có Thánh Điện chúng ta trợ giúp, đại quân Tể Quốc tất nhiên có thể đánh tan đại quân Chu Quốc. Hoa Vô Cực lúc này mở miệng nói. Đúng, hai người khác cũng không có ý kiến. Phương diện này, Hoa Vô Cực đầu vẫn dùng tốt nhất. Định ra phương hướng xong, ba người cũng dễ dàng không ít, phái người tiến về Trường Hồng Kiếm Phái ở Tề Quốc để bọn hắn bên kia sớm chuẩn bị. Bọn hắn chuẩn bị mang theo tất cả cao thủ Thánh Điện, toàn bộ tiến về Trường Hồng Kiếm Phái. Bên trong Miêu Đô, trong hậu viện phủ đệ Lâm Phàm, trong sân, Kim Sở Sở tay cầm trường thương đang luyện công. Bên cạnh Lâm Phàm, trong tay cầm một phần tình báo, bình thản ngồi uống trà, sắc mặt bình thản nhìn tình báo trong tay. Anh không sốt ruột sao? Sở Sở đã luyện công xong nghỉ ngơi một chút, đi tới bên cạnh Lâm Phàm, nhìn trong tay hắn những tin tình báo, cũng nhíu mày một cái. Chủ Hạo Hãn cùng Hoa Vô Cực, bây giờ cũng chuẩn bị làm to chuyện, chúng ta ở đây cái gì cũng không làm sao? Để bọn hắn giày vò trước đi. Lâm Phàm thả ra tình báo trong tay, uống một ngụm trà rồi nói. Cô cũng không cần phải để tâm tới chuyện này đâu, dụng tâm tu luyện là được rồi. Bọn hắn làm ầm ĩ như vậy, Phật Đế cùng Ma Đế có động tĩnh gì không? Sở Sở lúc này kỳ quái hỏi. Không. Lâm Phàm nhẹ lắc đầu. Thành đế sau khi chết, đám người Hoa Vô Cực và Chu Hạo Hãn bắt đầu chuẩn bị làm to chuyện. Lâm Phàm cũng cố ý để thám tử Toa Xoa Quốc cùng Cực Bắc Chi Địa điều tra tình hình. Đã phát hiện Phật đế cùng Ma đế đúng là không có chút động tĩnh nào. Bọn hắn hình như rất ăn ý, đều yên lặng. Điều này ngược lại là kỳ quái. Sở Sở lúc này sở gái nói, bọn hắn chuẩn bị làm gì chứ? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn chứ còn gì nữa. Bây giờ Chu Hạo Hãn cùng Thánh Điện đều đã chuẩn bị làm một vố lớn. Tiêu hao tình bình hãn tướng nhân tộc ngũ quốc. Mà đế cùng Phật đế mừng còn không kịp, hiện tại nhúng tay vào để làm gì? Nhưng như vậy cũng tốt, để cô có thời gian để tu luyện. Lâm Phàm lúc này mở miệng nói. Sở Sở cười hì hì hỏi. Sao tôi cứ cảm giác gần đây anh quan tâm tôi như vậy, đặc biệt còn quan tâm tôi tu luyện thế nào nữa? Nói đến, tinh binh hãn tướng liều mạng, Toa Xa Quốc cùng Ma tộc, chỉ sợ cũng đều không đủ để đánh được nhân tộc ngũ quốc. Ngũ quốc mặc dù những năm qua mâu thuẫn nhỏ không ngừng. Kim Sở Sở nghe thấy vậy cũng khẽ gật đầu. Đã như vậy, bọn Chu Hạo Hãn Hoa Vô Cực chẳng lẽ nhìn không ra hay sao? Lâm Phàm nghe thấy vậy khẽ gật đầu mở miệng đáp. Bọn hắn cũng đều không ngốc, sao có thể không nhìn ra được? Nhưng loại chuyện này, coi như bọn hắn có thể nhìn ra thì sao chứ? Trên thực tế, bọn hắn chỉ sợ cũng mừng rỡ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tối thiểu nhất, Ma đế cùng Phật đế hiện tại không xuất thủ. Bọn hắn có thể nghĩ biện pháp đèn thế lực ngũ đế. Toàn bộ chỉnh hợp ở trong tay của mình. Nói tóm lại, dù sao đám người kia, tất cả mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Sở Sở cười hắc hắc nói. Lâm Phàm lão đại, anh thực sự buổi tiếp tôi nói chuyện phiếm sao? Không đi gây chuyện nữa à? Không có hứng thú. Lâm Phàm nói xong sở lên mũi. Sở Sở nhìn thấy vậy, liền bừng tỉnh đại ngộ. Lúc Lâm Phàm nói dối, đều sẽ cộng động tác sở lên mũi. Cô cười hắc hắc nói. Anh khẳng định còn có chiêu gì đây? Lâm Phàm lúc này nói. Thôi, nhanh chóng luyện công đi. Dạy bảo xong Sở Sở, Lâm Phàm ngồi trên ghế dựa, tiếp tục xem tình báo trong tay. Đúng lúc này, ngoài viện có một người đi vào. Tả lão sư. Lâm Phàm nhìn thấy Tả Khứa Chân xuất hiện, nhịn không được đứng dậy nói. Sao anh lại tới đây? Tả Khứa Chân sắc mặt bình tĩnh đáp. Ta tới để tử giã, ta cũng nên rời đi. Rời đi? Tả lão sư, anh định đi đâu? Nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm, Tả Khứa Chân nở nụ cười hiếm thấy. Đời này của hắn, bằng hữu cũng không tính nhiều. Lâm Hiểu Phong tự nhiên là một người trong đó, còn Lâm Phàm cũng có thể xem là một người. Hắn lúc này liền nói, yên tâm đi, ta sẽ không đi chịu chết đâu, đừng quá xem thường ta. Nói tới đây Tả Khứa Chân cảm khái, cường giả thế gian nhiều như vậy, ta sẽ tìm cơ hội đi khiêu chiến với bọn hắn. Có thể chết ở trong tay của những cường giả chân chính, cũng coi như chết không đáng tiếc. Lâm Phàm cũng không giữ Tả Khứa Chân lại, hắn cũng biết rõ, cho dù giữ lại, lấy tính cách của Tả Khứa Chân, mình nhất định cũng không thể giữ lại được. Tả lão sư, bảo trọng. Lâm Phàm nói xong ung quyển nói. Tả Khứa Chân nặng nề gật đầu phất phất tay, liền quay người đi. Nói không chừng, đây sẽ là lần cuối hai người gặp nhau. Tả Khứa Chân sẽ ở một nơi nào đó, khiêu chiến cường giả mà chết. Những chuyện này không ai nói chắc được. Hữu duyên luôn có thể gặp lại. Khi Tả Khứa Chân rời đi, Lâm Phàm liền nói. Bây giờ bên trong Miêu Đô chỉ còn lại chúng ta. Nhà đầu, cô tốt nhất là luyện công, không đột phá tới thánh cảnh, không cho phép rời khỏi Miêu Đô, nhớ chưa? Sở Sở nghe Lâm Phàm yêu cầu như vậy, khẽ nhíu mày nói. Thế vạn nhất có cường giả đánh tới Miêu Đô, tôi cũng không được trốn sao? Lâm Phàm gõ trán cô một cái. Nhà đầu này, bản lĩnh tranh cãi ngày càng lợi hại. Dù phao không cho phép cô tùy tiện đi lung tung. Tôi sẽ rời đi Miêu Đô một thời gian. Nếu như gặp nguy hiểm, hãy trốn đi trước tiên. An toàn là trên hết, hiểu chưa? Tôi biết rồi. Sở Sở bĩu môi, nhưng trong lòng cũng vui vẻ. Được người trong lòng quan tâm tư vị cũng thật tốt. Lâm Phàm nói xong, liền quay người đi ra khỏi sân sau. Nhân gian ngũ quốc thế cục hôm nay, Lâm Phàm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn sải bước đi tới trước phòng phủ đệ. Lúc này đứng đó không ít người. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Bạch Long, Vương Quốc Tài, Hoàng Tiểu Võ, thậm chí còn có Tiêu Nguyên Kinh. Không sai, Tiêu Nguyên Kinh cũng ở nơi đây. Lúc trước Trảo Yêu Cục rút lui, Trương Tú vốn muốn đem Tiêu Nguyên Kinh rời khỏi Côn Luân Vực. Nhưng Tiêu Nguyên Kinh lại kiên trì muốn lưu lại. Bây giờ Thanh Đế cũng đã chết. Nguyên bản Tiêu Nguyên Kinh chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ trở về Yến Quốc. Kết quả lại xảy ra chuyện Chu Hạo Hãn cùng đám người Thánh Điện kia chạy mất. Bây giờ Chu Hạo Hãn nắm giữ toàn bộ thế lực Chu Quốc, đại quân Chu Quốc đã tập kết xong. Còn Thánh Điện bên kia lại quy mô lớn tiến vào Tề Quốc, hiển nhiên là muốn khống chế thế lực Tề Quốc cùng Chu Quốc đánh một trận. Còn Yến Quốc, Khương Quốc, Ngô Quốc tự nhiên cũng không phải là mù lòa, cũng đều từng người lấy được tin tức, bây giờ đang chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Nguyên Kinh nhìn Lâm Phàm xuất hiện, liền vội vàng nói, Lâm Phàm, ta muốn trở về Yến Quốc. Tiêu Nguyên Kinh lúc trước cũng là người của Trảo Yêu Cục, bây giờ lưu lại, tự nhiên cũng cùng Lâm Phàm đứng tại mặt trận thống nhất bên trên. Giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm Lâm Phàm, lo lắng Lâm Phàm không đồng ý cho mình trở về Yến Quốc. Bây giờ Ngũ Quốc sắp hỗn chiến, hắn sợ thực lực quân sự của Yến Quốc đấu không lại Chu Quốc. Lâm Phàm cười ha hả nói, Chấn Thần Vương không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ cùng ngài về Yến Quốc. Lúc trước, Lâm Phàm liền để đám người Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài bắt đầu kín đáo chuẩn bị. Chu Hạo Hãn cùng ba tên thánh điện bên kia làm to chuyện, Lâm Phàm sao có thể an tâm lưu lại bên trong Miêu Đô xem náo nhiệt. Lâm lão đệ, ta cũng cùng các ngươi về. Miêu Vân Sơn lúc này cũng từ ngoài cửa chạy vào, trên mặt hắn mang theo vẻ khẩn trương nói, ta cũng cùng các người đi. Miêu Vân Sơn có lẽ bị Hoa Vô Cực, Phương Dân Chấp, Trần Bình Nghĩa làm cho sợ. Bây giờ cũng sợ Lâm Phàm đem hắn vứt xuống, không mang theo hắn cùng một chỗ tiến về Yến Quốc. Dù sao muốn tính toán, mình không tính là người một nhà của Lâm Phàm. Nhưng bây giờ nếu không đi theo Lâm Phàm, mình còn có thể đi đâu nữa đây? Tìm một chỗ mai danh ẩn tích sống hay sao? Miêu Vân Sơn sao có thể cam tâm để mình có một kết cục như vậy? Nếu không làm như vậy, mình nhân thể sẽ gia nhập dạng quyền thế tranh đấu này. Nếu không, bất kể là Lâm Phàm hay là ba tên kia của Thánh Điện hoặc là Chu Hạo Hãn thắng, đến lúc đó mình chỉ sợ đều sẽ bị rơi vào nguy hiểm. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nhìn Miêu Vân Sơn, cũng hiểu được trong lòng hắn đang có suy nghĩ gì. Trong lòng cũng nhịn không được buồn cười. Đường đường là một đại cao thủ thiên tiên cảnh đỉnh phong, đã từng là một trong bốn vị tuyên chủ, vậy mà giờ phút này lại sợ hãi người khác đem hắn ném đi. Lâm Phàm lúc này cười nói, Miêu lão ca, chúng ta có ngài trợ giúp sẽ như là hổ thêm cánh. Nói đoạn, hắn nặng nề cầm tay của Miêu Vân Sơn. Miêu Vân Sơn nheo mắt lại nói, Lâm Phàm lão đệ, nói tới ta ngược lại, thật ra cùng ngươi mới thân đã quen. Nhìn ngươi luôn cho ta một loại cảm giác thân thiết, nói không chừng chúng ta đời trước lại là thân huynh đệ. Đúng đúng đúng, Miêu lẽ ca vậy mà lại có ý tưởng như vậy, ta cũng thấy như vậy đấy. Lâm Phàm giờ phút này nặng nề gật đầu, hắn đã biết Miêu Vân Sơn câu kế tiếp sẽ nói gì. Không bằng chúng ta kết làm huynh đệ khác họ. Miêu Vân Sơn lúc này hỏi. Hắn theo Lâm Phàm bán mạng, trong lòng cũng có chút không chắc. Dù sao lúc trước mình là tâm phúc của Thanh Đế, về sau vạn nhất Lâm Phàm không tín nhiệm mình thì sao đây? Vạn nhất Lâm Phàm thắng được bọn hắn, cuối cùng lại thanh toán mình. Bất kể nói thế nào, mình cũng cần phải cùng Lâm Phàm kéo lên một mối liên hệ, về sau cũng tốt có lời nói. Ta cũng đang có ý định này. Lâm Phàm thân thiết lôi kéo tay của Miêu Vân Sơn. Đến đây, ta hôm nay cùng Miêu lão ca kết bái làm huynh đệ khác họ, chuẩn bị đầu gà cùng giấy vàng, hương nến tiền giấy. Lâm Phàm đối với vấn đề này cũng thuần thục, biết rõ nên chuẩn bị những thứ gì. Sau đó, hai người lập tức kết bái. Người ở bên trong chỗ này, Tiêu Nguyên Kinh ngược lại có chút sửng sốt. Luôn cảm giác Lâm Phàm cùng người kết bái, không khỏi cũng có chút qua loa đại khái. Đám người Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Bạch Long, Vương Quốc Tài, Hoàng Tiểu Hổ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Từ đầu năm tới bây giờ, người cùng Lâm Phàm kết bái cũng không biết có bao nhiêu. Hai người thân thiết cầm tay của đối phương, Miêu Vân Sơn nói, đệ đệ tốt, hảo ca ca. Hai người nhìn nhau, sau đó Lâm Phàm nói, Miêu đại ca, sau này sẽ là huynh đệ nhà mình, ta cũng sẽ không khách khí nữa. Yên tâm đi, tuyệt đối không nên khách khí. Huynh đệ chúng ta lên núi đao xuống biển lửa, vì lão đệ, ta cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Lâm Phàm lúc này cười nói, được, đệ cần Miêu đại ca đi Tề Quốc một chuyến, đến Trường Hồng kiếm phái. Cái gì? Miêu Vân Sơn nghe xong thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này ngược lại thật sự là không khách khí. Ta ngoài miệng mới nói một chút, vậy mà ngươi lại tưởng thật sao? Nghĩ thì nghĩ, dù sao lời vừa mới nói ra khỏi miệng, giờ phút này lại lật lọng, ngược lại có chút không thích hợp. Hắn khó khăn tiếng nói. Hòa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp lúc trước chạy trốn đều không coi trọng ta. Không đúng, bọn hắn vậy mà phản bội chúng ta. Tiểu nhân như vậy, Miêu Vân Sơn ta xấu hổ đã làm bạn với bọn hắn. Lão đệ mới là thiên tiên cảnh sơ kỳ, tu vi vẫn thấp một chút. Theo như ta thấy, ca ca ta cần lưu lại bên cạnh người lão đệ, bảo hộ an nguy của lão đệ sẽ tương đối thích hợp hơn. Lâm Phàm lúc này cười nói, không cần thiết, an nguy của ta là thứ yếu. Thế cục trước mắt ca ca cũng thấy đấy. Chúng ta ở bên cạnh họ cũng không có nội ứng. Huỳnh đi qua vừa vặn có thể truyền tin tức tình báo lại cho chúng ta biết. Miêu Vân Sơn mặt tối sầm lại, trong lòng cũng ám đạo. Mình giờ phút này, nếu chạy đi Trường Hồng kiếm phái, có trời mới biết được ba tên kia có thể đột nhiên động thủ với mình hay không. Lại nói, ba tên kia nếu đồng ý cho mình gia nhập bọn hắn. Tới lúc đó, mình và bốn người bọn họ cùng một chỗ tranh giành thiên hạ sẽ tốt bao nhiêu, còn làm nội ứng cho Lâm Phàm làm gì chứ? Nghĩ tới đây, thần sắc trong ánh mắt của Miêu Vân Sơn không ngừng lóe ra. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của hắn, khóe miệng nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn cũng không lo lắng Miêu Vân Sơn thật sự lật lọng. Nếu Miêu Vân Sơn nghĩ muốn đầu nhập vào đám người Hòa Vô Cực, mình tới thời điểm đó có rất nhiều biện pháp để trừng trị hắn. Lâm Phàm tiếp tục khuyên, Miêu lão ca, ta biết nhiệm vụ lần này hoàn toàn tương đối nguy hiểm, nhưng Huỳnh đi qua, tới lúc đó bọn hắn không muốn có ý gì khác. Huỳnh muốn chạy trốn, bọn hắn cũng không giữ được. Miêu Vân Sơn vội vàng khoát tay nói, lão đệ, người chính là xem trọng ta quá. Ta đây tay chân lẩm cẩm, sao có thể trải qua được giày vò của ba người kia? Lâm Phàm nhau cặp mắt lại nói, lúc trước chúng ta đông đủ đến tìm Huynh, Miêu lão ca đã nói, mấy người chúng ta giữ không được Huynh. Có sao? Miêu Vân Sơn ho khan một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, mình làm trang bức cái gì chứ? Nhưng lời nói đi cũng phải nói lại, Miêu Vân Sơn mặc dù không có cách nào đột phá tới thánh cảnh, nhưng Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp, chỉ cần vẫn là thiên tiên cảnh đỉnh cao, sẽ không có biện pháp có thể làm khó được Miêu Vân Sơn. Lâm Phàm lúc này nói, Miêu lão ca suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc đi. Miêu Vân Sơn khẽ cau mày. Lâm Phàm lúc này bên tai hắn thấp giọng nói, Miêu lão ca, lời ta nói trực tiếp cũng tương đối khó nghe. Nhưng Huynh đi qua làm nội ứng, nếu như bọn họ bên kia đón nhận, đến lúc đó Huynh chính là có hai đầu đường lui. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Miêu Vân Sơn hai mắt nhịn không được sáng lên. Đúng là như vậy, bây giờ Lâm Phàm chuẩn bị mang người đi tranh bá. Thánh Điện, Lâm Phàm cùng Chu Hạo Hãn, thế lực ba bên đấu. Mình tại Thánh Điện cùng với bên Lâm Phàm đều có đường lui. Cái này đích xác là một chuyện tốt. Miêu Vân Sơn do dự một chút, rồi trầm giọng nói, lão đệ, vậy ca ca ta liền vỉ ngươi lên núi đao để thử một lần. Đà tạ Miêu đại ca. Lúc này, ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về hướng Vương Hóa Long nói, Vương đội trưởng, cùng ta đi không? Đi, dù sao lưu lại nơi này cũng không có ai trò chuyện. Vương Hóa Long khẽ gật đầu, trong ánh mắt ngược lại hiện ra mấy phần vẻ hưng phấn. Lúc trước Thành Đế còn đã đè ép tất cả tu sĩ, không có nhân tộc tu sĩ có thể là đối thủ của Thành Đế. Nhưng giờ đây, Thành Đế chết rồi, lại còn có tranh bá. Mặc dù sẽ tử thương vô số, nhưng cũng sẽ có anh hùng xuất hiện lớp lớp. Với tính tình của Vương Hóa Long, có chút ưa thích tình huống cùng hoàn cảnh như vậy. Lâm Phàm hít sâu một hơi lớn tiếng nói, tất cả mọi người chuẩn bị một phen, xuất phát về Yến Quốc. Vâng. Trong phòng tất cả mọi người đều lớn tiếng hồi đáp, còn Lâm Phàm giờ phút này đã đi tới chỗ ở của ba bộ tộc trưởng. Lâm Phàm tìm được ba bộ tộc trưởng nói, người tới để từ biệt sao? Ba bộ tộc trưởng ngồi trên chiếc ghế, trên mặt mang theo mấy phần nụ cười nhạt hướng Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm gật đầu nói, vâng, không sai. Cần ta Miêu tộc chúng ta trợ giúp gì không? Ta cũng nghe nói ngũ quốc bên kia không ít tình huống, tạm thời là chưa cần, nhưng tới lúc đó nếu cần ta Miêu tộc trợ giúp, tại hạ cũng nhất định sẽ không khách khí. Ta lần này rời đi không yên tâm duy nhất chính là nha đầu Sở Sở kia. Chúng ta đi lần này xin tộc trưởng bảo vệ tốt cho Sở Sở. Cô ấy là mấu chốt để ta Miêu tộc các ngài có thể tiếp tục đặt chân tại Côn Luân vực. Sở Sở đảm nhiệm là vô thần, ta Miêu tộc chúng ta cho dù liều sức cũng sẽ phải bảo vệ tốt cho ngài. Người hoàn toàn có thể yên tâm. Ba bộ tộc trưởng giờ phút này gật đầu. Lâm Phàm nghe thấy vậy, do dự một lát rồi đứng dậy nói, đã như vậy ta liền dẫn người rời đi. Nguyên bản, Lâm Phàm còn chuẩn bị nói cho ba bộ tộc trưởng biết Vũ Thần đã đem tất cả công lực chuyển thụ cho Sở Sở. Nhưng về sau suy nghĩ lại, vẫn là không nói. Dù sao chuyện này có quan hệ quá lớn. Thậm chí là đến lúc mấu chốt, mình có thể đánh bại quân đội Chu Quốc hay không. Lâm Phàm tới lúc đó vẫn sẽ dùng tới Tam Miêu tộc bên này. Hắn mang theo người dưới tay mình, tiến vào Thập Vạn Sơn Lâm, hướng Yến Quốc mà đi. Trong Yến Kinh, mấy ngày qua Yến Kinh cũng không được yên ổn. Toàn bộ người trong Yến Kinh có thể nói là lòng người bàng hoàng. Dưới gầm trời này cũng không có bí mật gì. Huống chi Chu Quốc cùng ba nước khác đều triệu tập rất nhiều quân đội đi đến đường biên giới của mình. Đương nhiên, không chỉ là Yến Quốc, Tề Quốc, Khương Quốc cùng Ngô Quốc đều có chút làm người bàng hoàng. Duy chỉ có Chu Quốc, những quốc dân kia có chút phấn khởi. Những dân chúng Chu Quốc từ nhỏ nghe nói lúc trước Hoàng Triều Đại Trưng lớn mạnh vô cùng. Ngàn năm qua, vẫn luôn có quốc dân cấp tiến ở Chu Quốc, hô hào Chu Quốc thu phục đất đã mất, tiến đánh tứ quốc, nhưng vẫn chưa thể thành công. Nhưng bây giờ, nghe nói Chu Quốc bắt đầu tập kết rất nhiều quân đội, dân chúng Chu Quốc từ trên xuống dưới, ngược lại phấn khởi dị thường, thậm chí không ít người tổ chức hiến cho quân khoản. Tương phản, Yến Quốc bên này nghe nói tin tức thì sĩ khí có chút đê mê. Trong quán trọ ở Yến Kinh, không ít người ngồi ở bên trong. Trong này đại đa số là tiểu thương vào Nam ra Bắc. Dưới gầm trời này, sợ nhất chính là đánh trận. Chính là tiểu thương cùng bình dân. Vừa đánh nhau, tiểu thương thì không thể buôn bán kinh doanh. Bình dân không có ruộng đất trồng trọt. Thậm chí không có tiểu thương vào Nam ra Bắc. Từng nơi đều sẽ khan hiếm rất nhiều hàng hóa. Đối với dân chúng bình thường mà nói, phàm là tin tức đánh trận cũng giống như là tai họa ngập đầu. Nghe nói không, Chu Quốc quốc lực hùng hậu, tập kết gần 5 triệu đại quân. Lúc này, một người dáng dấp tặc mi thử nhãn đứng dậy nói, ta xem Yến Quốc chúng ta đã xong rồi. Dân chúng ngồi ở bên trong, nhịn không được khẽ thở dài. Giờ phút này, ngược lại có một thư sinh nhịn không được phản bác. Yến Quốc ta cũng có hùng binh, sao mà xong rồi? Ta nói kẻ đọc sách kia, sợ là đọc sách quá nhiều đầu đã hỏng. Người tặc mi thử nhãn cười nói, thiên hạ này, ai làm hoàng đế cùng chúng ta có quan hệ gì chứ? Chúng ta chỉ là dân chúng bình thường, chỉ cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Thay hoàng đế, chúng ta cũng không thiếu một miếng ăn. Muốn ta nói, còn không bằng để Yến Hoàng bệ hạ trực tiếp đầu hàng đi. Chu Hoàng nói không chừng còn có thể phong vương cho hắn. Người dáng vẻ thư sinh tức giận nói, đương kim Yến Hoàng bệ hạ, yêu dân như con, nhẹ thuế má, nặng dân sinh. Chính là hoàng đế ít có trong thiên hạ. Ta nói người đã uống thuốc gì giúp Yến Hoàng bệ hạ nói chuyện như vậy chứ? Người tặc mi thử nhãn hử lạnh một tiếng. Lúc này đột nhiên, ngoài quán trọ có cẩm y vệ xâm nhập, trực tiếp đem người tặc mi thử nhãn này bắt lại. Làm cái gì? Làm cái gì vậy? Tôi không làm gì hết. Tên này vội vàng nói. Dẫn đầu là một bách hộ cẩm y vệ. Bách hộ hử lạnh một tiếng, rút bội đao ở bên hông nói. Yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc dân tâm, còn nói là không làm gì. Tôi chỉ tùy tiện nói mấy câu mà thôi. Làm sao vậy? Chẳng nhẽ không cho nói tự do? Bách hộ thanh âm lạnh lùng nói. Người muốn nói việc nhà mình, không có ai nói gì người. Nhưng người nói chuyện triều đình thì không được. Người yêu ngôn hoặc chúng, ăn nói lung tung, cổ động dân tâm, giữ lại không được. Nói đoạn, bách hộ giơ đại đao trong tay lên, xoẹt một cái, đem đầu người này chém đứt. Lục soát! Rất nhanh, thủ hạ liền từ trên người tên này nhận được thư tín. Cùng với tiền tài của Chu Quốc bên kia. Cầm tiền tài địch quốc, tội đáng chu. Bách hộ nói xong, lưu lại hai người dọn dẹp thi thể, liền nhanh chóng rời đi, tiếp tục tìm người kế tiếp. Gần đây trong toàn bộ Yến Kinh, cẩm y vệ đều giới nghiêm cao độ. Bây giờ tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, dân tâm nhất định phải ổn định. Đương nhiên, Chu Quốc không chỉ âm thầm làm như vậy đối với Yến Quốc. Khương Quốc, Ngô Quốc cùng Tề Quốc đều có không ít thám tử truyền bá tin tức mặt trái. Đương nhiên tứ quốc cũng không cam chịu yếu thế. Thủ hạ tại quốc đô Chu Quốc cũng bắt đầu gây sự. Song phương đại quân đều đang tập kết. Giai đoạn chỉnh đốn, thủ hạ tình báo thám tử đã âm thầm bắt đầu giao chiến. Lúc này trong hoàng cung Yến Quốc, Tiêu Nguyên Long ngồi ở trong ngự thư phòng, mang trên mặt vẻ sầu thảm. Bên cạnh, tiểu tướng cung kính mang theo một bát cháo nói. Bệ hạ, ngài đã một ngày một đêm không ăn gì, vẫn nên ăn một chút thì hơn. Tiêu Nguyên Long khoát tay áo nói, trẫm nào có tâm tư để ăn. Lúc này bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân, hoàng hậu Tần Sương Nhi đi tới. Tần Sương Nhi mặc dù dáng dấp không dễ nhìn, nhưng bây giờ trở thành hoàng hậu đã được một thời gian dài. Khí chất trên người đã hoàn toàn không còn là con gái võ quán lúc trước. Bệ hạ, ăn chút gì đi. Tần Sương Nhi cười tủm tỉm nói, người là sắt, cơm là thép. Sương Nhi, Tiêu Nguyên Long trên mặt gạt ra mấy phần nụ cười nói, nàng sao cũng tới đây. Người phía dưới nói cho thiếp biết, ngài đã một ngày một đêm chưa ăn uống gì, thiếp sao có thể yên tâm được. Trước mắt là tình huống thế nào đây? Nghe thấy vậy, Tiêu Nguyên Long trầm giọng nói, chủ quốc bên kia còn chưa chính thức tuyên chiến, nhưng 5 triệu đại quân đã tập kết, là 5 triệu đại quân. Tể quốc, Khương quốc của Ngô quốc nói thế nào? Liên thủ đối địch không? Tần Sương Nhi lúc này hỏi. Chủ quốc đã động thủ, chỉ sợ khẩu vị cũng sẽ không nhỏ. Hơn nữa trước mắt thám tử chủ quốc cùng Yến quốc, Tề quốc, Khương quốc, Ngô quốc cũng đã bắt đầu hành động, nói rõ muốn một hơi thở, trực tiếp đối phó với tứ quốc. Khương quốc cùng Ngô quốc đã hồi âm, nói mọi người liên thủ kháng địch. Nhưng Tề quốc bên kia lại chưa có phản ứng. Chủ quốc đột nhiên làm như vậy, có phải do thánh địa bên kia xảy ra vấn đề rồi không? Tần Sương Nhi lúc này thấp giọng hỏi. Bây giờ thân phận của bọn họ tự nhiên biết rõ rất nhiều bí mật mà người bình thường không thể biết được. Tỉ như lúc trước, Đại Chu Hoàng Triều phân liệt cùng Thanh Đế có quan hệ. Chủ quốc mặc dù vẫn muốn thu phục tứ quốc, nhưng lại lo lắng thái độ của Thanh Đế, một mực không dám động thủ. Nhưng bây giờ đột nhiên lại làm như vậy. Ta cũng đã hỏi qua rất nhiều người trong giới tu hành. Bọn hắn nói giới tu hành gần đây có rất nhiều nhiễu loạn, nhưng đều là dính tới Thanh Đế, Thánh Điện, Vũ Đế, bọn hắn cũng khó có thể thăm dò được tình huống. Ai, giá như bây giờ có Lâm Phàm ở đây thì thật là tốt. Tiêu Nguyên Long lúc này trầm giọng nói. Sao thế? Bệ hạ nhớ ta rồi sao? Đột nhiên bên ngoài ngự thư phòng chuyển đến giọng nói của Lâm Phàm. Tiêu Nguyên Long toàn thân kinh động nhìn ra cửa. Lâm Phàm lúc này chắp tay sau lưng đi tới. Ân công, ngài vẫn chưa chết. Tiêu Nguyên Long vội vàng đứng dậy nói. Lúc trước, Lâm Phàm giả chết thoát thân, cho dù là Tiêu Nguyên Long cũng không hề biết hắn còn sống. Lâm Phàm lúc này gật đầu nói, ta nào có thể dễ dàng chết như vậy, không chỉ là ta trở về, còn có Chấn Thân Vương cũng đã quay trở về. Lúc này, Tiêu Nguyên Kinh cũng từ bên ngoài ngự thư phòng sải bước đi tới. Nhìn thấy Tiêu Nguyên Kinh xuất hiện, Tiêu Nguyên Long giờ phút này lập tức nặng nề thở dài một hơi. Bây giờ đại chiến sắp tới, Tiêu Nguyên Long vô cùng lo lắng. Hai người này xuất hiện, quả thực là mưa đúng lúc. Lúc này, Tiêu Nguyên Long ngẩn người, nhìn hai người trước mắt, nhịn không được bấm vào khuôn mặt của mình. Muốn nhìn một chút, đây có phải là đang nằm mơ hay không? Lâm Phàm cười hỏi. Sao vậy? Bệ hạ không muốn nhìn thấy ta xuất hiện hay sao? Không, không phải. Tiêu Nguyên Long vội vàng nói. Điều này là quá vui mừng. Hoàng hậu, mau để cho người phía dưới chuẩn bị. Ta muốn hảo hảo khoản đãi ân công cùng hoàng đệ. Vâng. Tần Sương Nhi trong lòng cũng dễ dàng mấy phần, liên tục gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi tìm người chuẩn bị đồ ăn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 209, Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và chuyện này chỉ trong một thời gian ngắn nữa cũng sẽ kết thúc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và hy vọng trong thời gian tới, nếu như có một chuyện mới, thì hy vọng là các bạn cũng sẽ ủng hộ và theo dõi kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.